Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1945, chương 1945, chuyện thừa tháp. Thiện ác tiêu tán, Hứa Dương trong miệng nàng, tự nhiên chính là đang tiếp thụ chuyện thừa Diệp Tú Thế Tôn. Bá Nha Tiên Nhân nói, tiếp thu truyền thừa của ta, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Nàng cần từ chuyện thừa quang tháp tầng thấp nhất bắt đầu. Từng bước một học tập, lĩnh ngộ khôi lỗi chi đạo hàm nghĩa, cũng đột phá chuyện thừa quang tháp thử thách. Mỗi đột phá một tầng thử thách sau khi, nàng mới có thể đi vào chuyện thừa quang tháp càng cao hơn một tầng. Học tập càng cao thâm hàm nghĩa, đến ứng đối càng gian nan thử thách. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương nhìn về phía Diệp Tú Thế Tôn đỉnh đầu cái kia phát sáng bạch tháp. Đây nhất định chính là Bá Nha Tiên Nhân nói tới chuyện thừa quang tháp. Chỉ thấy này quang tháp cực kỳ thon dài, tổng cộng chia làm vì là 7 tầng. Hiển nhiên, loại này thử thách chỉ ít nên có 7 lần. Chỉ có đột phá 7 tầng thử thách, Diệp Tú Thế Tôn mới xem như là triệt để học thành Bá Nha Tiên Nhân khôi lỗi chi đạo. Nàng hiện tại đã học được tầng thứ mấy? Hứa Dương hỏi, đệ tam tầng. Bá Nha Tiên Nhân trong ánh mắt có không hề che giấu than thở. Nàng đối với khôi lỗi chi đạo, tựa hồ có một loại từ lúc sinh ra đã mang theo thiên phú. Rất nhiều lúc cũng có thể làm đến học một biết mười. Đại đại tiết kiệm thời gian. Mới đệ tam tầng. Chấm ngoặc kép. Hứa Dương nhất thời vì đó cau mày. Tuy rằng hắn cũng biết, tiên nhân chuyện thừa không phải chuyện nhỏ. Diệp Tú Thế Tôn có thể tại trong vòng một năm nhảy vào 7 tầng thử thách bên trong đệ tam tầng đã rất đáng gờm. Thế nhưng đối với Hứa Dương tới nói, hắn vẫn là cần càng sớm hơn rời đi Bá Nha di tích. Bá Nha tiền bối, có thể hay không lưu Diệp Tú Thế Tôn ở đây tiếp thu chuyện thừa? Để ta nên rời đi trước di tích? Hứa Dương hỏi. Chuyện này, sợ là không được. Bá Nha tiên nhân sắc mặt có chút khó khăn. Hiện tại, Bá Nha di tích hiện thế thời gian đã qua rất lâu. Khu di tích này cùng ngoại giới tinh không? Đã không ở cùng một mảnh không gian bên trong. Muốn rời khỏi, chỉ có thể chờ đợi đến nàng hoàn thành chuyện thừa. Đem chuyện thừa quang tháp thu hút lên mới có thể làm đến. Hứa Dương rất là cau mày. Nói, lẽ nào không có càng nhanh hơn biện pháp sao? Ngay ở Hứa Dương lúc nói chuyện, bỗng nhiên nhìn thấy Diệp Tú Thế Tôn đỉnh đầu chuyện thừa quang tháp tỏa hào quang rực rỡ. Hầu như là một viên mặt trời nhỏ bình thường chói mắt. Bá Nha tiên nhân thiện niệm kinh ngạc nói rằng, khá lắm, đã đột phá đệ tam tầng thử thách. Hiện tại nàng đã đến đệ tứ tầng. Thật sự là không nổi thiên phú. Diệp Tú Thế Tôn chậm rãi mở mắt ra, liếc mắt liền thấy được Hứa Dương. Bá Nha thiện niệm, sắc mặt nàng có một tia uể oải, nghĩ đến là tâm thần lực lượng tiêu hao quá to lớn gây nên. Hứa Dương, người lĩnh ngộ không gian trồng chất pháp tắc. Diệp Tú Thế Tôn ngạc nhiên nói. Không sai. Hứa Dương nói rằng, tốt, vậy chúng ta trở về đi thôi. Diệp Tú Thế Tôn rất lưu loát địa nói rằng, trở lại. Hứa Dương hơi sững sờ. Truyền thừa của ngươi, không phải vẫn không có tiến hành xong sao? Diệp Tú Thế Tôn đôi mi thanh tú uốn cong, cười nói, chỉ cần thông qua chuyện thừa quang tháp phía trước 3 tầng thử thách, ta coi như là hoàn thành cơ bản nhất chuyện thừa quá trình. Có thể mang quang tháp thu hút nhập thể. Sau đó có nhiều thời gian, chậm rãi thể ngộ tu luyện. Hứa Dương ngẩn người, lập tức nhìn về phía Bá Nha tiên nhân. Tiên nhân tiền bối, vì sao không nói với ta rõ ràng chuyện này? Ta còn tưởng rằng, người muốn triệt để hoàn thành 7 tầng quang tháp thử thách mới có thể rời đi. Bá Nha tiên nhân, có chút lúng túng. Lão phu chỉ là muốn để tiểu nha đầu nhiều hơn chút tự do thời gian tu luyện mà thôi. Hiện tại thiên huyền tinh cũng không thái bình. Nhân tộc nằm ở kẽ hở bên trong. Tình cảnh hiểm ác, kém xa tít tắp ở đây tiếp thu chuyện thừa tới an toàn. Chấm ngoặc kép, Diệp Tú Thế Tôn dịu dàng nở nụ cười. Khom mình hành lễ nói. Tạ ơn sư phụ nổi khổ tâm. Có điều không liên quan. Đưa đi Hứa Dương sau khi, ta sẽ về tới đây tu luyện. Trong năm ấy, Diệp Tú Thế Tôn đã bái Bá Nha tiên nhân sư phụ. Chẳng trách Bá Nha Tiên Nhân đối với Diệp Tú Thế Tôn tốt như vậy. Bá Nha Tiên Nhân thở dài nói rằng, ở đâu là chuyện đơn giản như vậy? Toàn bộ Bá Nha di tích đều là lấy chuyện Thừa Quang Tháp làm trụ cột diễn sinh mà ra. Người đem chuyện Thừa Quang Tháp thu hút nhập thể sau khi, từ đây thế gian sẽ không có Bá Nha di tích. Khu di tích này chỗ ở không gian cũng sẽ tiêu tan mở ra. Chuyện này, chấm ngoặc kép, Diệp Tú Thế Tôn vội vàng nói. Sư phụ, ta sau khi rời đi, cũng sẽ tìm kiếm địa chuyên tâm tu luyện. Mãi đến tận triệt để nắm giữ Bá Nha chuyện thừa, lại xuất quan. Có điều, Hứa Dương không thể vẫn bị ta kéo ở đây. Hắn là đế tông chi chủ. Bây giờ nhân tộc thời khắc đều có vong tộc diệt chủng nguy cơ. Hắn nhất định phải đi ra ngoài. Hứa Dương cũng nói, Bá Nha tiền bối yên tâm. Sau khi rời đi, ta chắc chắn cho Diệp Tú Thế Tôn sáng tạo ra một hoàn mỹ tu luyện hoàn cảnh. Không biết tiên nhân là phủ, hay không nghe nói qua Khô Vinh giới. Bá Nha tiên nhân trong mắt lóe ra một tia nghi hoặc. Khô Vinh giới, đó là Khô Vinh ma thần lột đi thân thể biến thành thế giới. Chẳng lẽ nói, chấm ngoặc kép, Hứa Dương gật gật đầu. Ta là Khô Vinh giới chi chủ. Ta nghĩ, để Diệp Tú Thế Tôn ở Khô Vinh giới bên trong tu luyện, phải làm là phi thường an toàn. Đang khi nói chuyện, Hứa Dương bàn tay chảy phẳng mà ra. Khô Vinh giới một tia bản nguyên lực lượng. Khi hắn lòng bàn tay chậm rãi ngưng tụ mà ra, cái kia hai màu trắng đen lực lượng, ẩn chứa quạnh hiu cùng sinh mạng khí tức, làm bộ độ khả thi cực nhỏ. Bá Nha tiên nhân tự nhiên nghe nói qua Khô Vinh giới. Hắn rốt cục gật gật đầu. Được rồi, tiểu nha đầu nhớ kỹ. Khôi lỗi chi đạo không có đại thành trước, tuyệt đối không cho cậy mạnh. Diệp Tú Thế Tôn ngoan ngoãn địa điểm gật đầu. Nàng đối với cái này dốc túi dạy dỗ, không chút nào giấu làm của riêng tiên nhân, tràn đầy vẻ cảm kích. Được rồi, ở chuyện Thừa Quang Tháp đệ tam tầng, người nên học xong thu hút quang tháp ấn quyết chứ. Không cần do dự, đem chuyện Thừa Quang Tháp nhận lấy đi. Bá Nha tiên nhân nói. Diệp Tú Thế Tôn gật đầu, hai tay chậm rãi giơ lên. Từng đạo ấn quyết nhanh chóng thành hình. Đầu nàng trên đỉnh trống không Bá Nha chuyện Thừa Quang Tháp nhanh chóng bành trướng lên. Rất nhanh sẽ bành trướng đến nhìn bằng mắt thường không tới giới hạn mức độ. Như một viên phát sáng to lớn thái dương. Ở Hứa Dương đám người trên đỉnh đầu lấp lóe, thu hút. Diệp Tú Thế Tôn tiếp tục bắt ấn quyết. Nhất thời toàn bộ lưu ly bình đài ầm ầm ầm về phía chuyện Thừa Quang Tháp bên trong bay qua. Đi vào quang trong tháp, không chỉ có là này một mảnh lưu ly bình đài. Sau một khắc, chuyện Thừa Tiên Cung đại điện đồng dạng xuất hiện, hướng về chuyện Thừa Quang Tháp bay qua. Lại sau đó là Tử Vong Quảng Trường, khu vực bên ngoài những kia lớn lao quần thể kiến trúc. Chỉ là thời gian một nén nhang, toàn bộ Bá Nha di tích, tất cả đều bay vào chuyện Thừa Quang Tháp bên trong. Không, một tiếng không cam lòng tiếng giống giận dữ truyền ra. Bá Nha tiên nhân ác niệm xuất hiện ở trước mặt chúng nhân. Tiên cung bị bắt, hắn cũng từ cầm cố bên trong thoát ra đến. Có điều nhìn hắn vẻ mặt, tựa hồ không có một chút nào hài lòng. Lão phu không cam lòng. Chấm ngoặc kép, Bá Nha ác niệm hét giận dữ nói. Ngươi và ta vốn là một thể. Hiện tại chính là đến giải thoát thời điểm. Có cái gì tốt không cam lòng? Bá Nha tiên nhân thiện niệm khẽ mỉm cười. Thái độ thản nhiên, sư phụ, người lẽ nào biết, chấm ngoặc kép, Diệp Tú Thế Tôn bỗng nhiên nghĩ đến một khả năng tính. Sắc mặt nhất thời thay đổi, Bá Nha tiên nhân thiện niệm, cái kia hình ảnh ảo dần dần bắt đầu tiêu tan. Không sai, tiểu nha đầu, một khi Bá Nha quang tháp bị ngươi thu hút nhập thể, gắn bó vùng không gian này tồn tại căn bản cũng không có. Sư phụ cũng sẽ tiêu tán theo. Sư phụ, đều tại ta. Diệp Tú Thế Tôn âm thanh có chút nghẹn ngào lên. Nếu như biết thu hút chuyện Thừa Quang Tháp, sẽ tạo thành Bá Nha tiên nhân thiện niệm tiêu vong, nàng chắc chắn sẽ không như thế tùy tiện hành động. Tiểu nha đầu, này có cái gì trách ngươi? Cho dù là tiên nhân, cũng không phải vĩnh hằng tồn tại. Bất kỳ sinh linh, đều có tiêu vong một ngày. Liền ngay cả vũ trụ này, cũng không phải tiên cổ trường tồn, sống vô số năm năm tháng. Điểm này sư phụ từ lâu nhìn thấu. Trong khi nói chuyện, Bá Nha Thiện Niệm hình ảnh dần dần tiêu tan. Diệp Tú Thế Tôn hai đầu gối huyền không quỳ xuống đất, đem mặt thật sâu chôn ở trước ngực, vai phát run, khóc không thành tiếng. Chỉ là một năm ở chung, nhưng Bá Nha Thiện Niệm cũng đã trở thành nàng quan trọng nhất người thân một trong. Được rồi, không cần bi thương, nhớ kỹ, sống tiếp, đem khôi lỗi chi đạo phát dương quang đại. Chấm ngoặc kép, âm thanh dần dần trở thành nhạt. Bá Nha Tiên Nhân Thiện Niệm hình ảnh rốt cục hoàn toàn biến mất. Chết tiệt, ta không cam lòng a. Chấm ngoặc kép, không cam lòng giống tiếng hú đồng dạng dần dần biến mất. Bá Nha Tiên Nhân ác niệm cùng tiêu vong. Diệp Tú chân nhân, nén bi thương thuận lần, mau mau đem chuyện thừa quang tháp thu hút nhập thể. Nếu như ra sai lầm, sư phụ của ngươi Bá Nha tiền bối dưới cửu tuyền cũng sẽ không hài lòng. Hứa Dương khuyên. Diệp Tú Thế Tôn chậm rãi đứng lên, trà sát một cái lệ trên mặt, tiếp tục bắt ấn quyết. Đã bành trướng đến cực hạn chuyện thừa quang tháp, ầm ầm ầm địa thu nhỏ. Tại đây vừa qua trình bên trong, từng cái thế tôn cường giả bị từ trong vứt ra. Chính là ở tử vong trong quảng trường, bị vây một năm tam đại phe phái may mắn còn sống sót cường giả. Cuối cùng, Bá Nha quang tháp co lại thành đầu ngón tay kích thước, hóa thành một đạo loại nhỏ quang ảnh, bay vào Diệp Tú chân nhân giữa chân mày. Ở Diệp Tú chân nhân trong mi tâm, mơ hồ có một tòa loại nhỏ bảo tháp đồ án. Tình cảnh này, đúng là cùng Chấn Huyền Tháp có chút tương tự. Chỉ có điều, Chấn Huyền Tháp tỏa ra khí tức, so với Bá Nha chuyện thừa quang tháp, càng thêm vĩ đại mênh mông. Có cơ hội, đúng là muốn nghiên cứu một chút Chấn Huyền Tháp, nhìn trong đó có hay không ẩn chứa một số chuyện thừa. Hứa Dương trong lòng thầm nghĩ, đợi được chuyện thừa quang tháp bị hoàn toàn thu hút, quen thuộc Bá Nha tinh vực, rốt cục lần thứ hai xuất hiện ở Hứa Dương đám người trong mắt. Rốt cục trở về, ồ, Cổ Hồng lão tổ bọn họ làm sao không ở? Hứa Dương nhíu mày, chung quanh nhìn lại, không riêng gì Cổ Hồng lão tổ không ở. Cái khác tam đại phe phái thánh nhân cường giả, cũng tất cả đều không ở. Chấm ngoặc kép, bỗng nhiên, Hứa Dương trong lòng xẹt qua một trận báo động, khi hắn trên đỉnh đầu, từng trận lớn lao thiên uy không ngừng hội tụ, càng là tại đây trong tinh không, tạo thành tảng lớn dày đặc mây đen, là kiếp vân, đồng dạng thoát ly cảnh khốn khó tam đại phe phái còn lại cường giả, đều là vẻ mặt cả kinh, xa xa tránh ra đến, lẫn nhau châu đầu ghé tai, là ai, lại muốn độ kiếp, xem này kiếp vân khủng bố uy thế, vượt xa quá ta đã thấy bất kỳ lần nào thiên kiếp. Liền ngay cả tám kiếp thế tôn thiên kiếp, cũng không có như thế khủng bố a. Nghe được xa như vậy tránh xa mở thế tôn cường giả trúng tiếng nghị luận, Hứa Dương chỉ có báo chi lấy cười khổ. Chết tiệt, vốn là muốn trộm chuồn êm đi, trở về trận thứ nhất khu. Bây giờ nhìn lại, là làm không tới, ta sớm nên nghĩ đến, ở Bá Nha di tích bên trong lĩnh ngộ không gian trồng chất pháp tắc. Cảnh giới lại có nâng lên, tất nhiên sẽ nghênh đón lượt thiên kiếp thứ 8. Hứa Dương ngửa đầu nhìn về phía thiên khung, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.